Tử thần gõ cửa Diêm Vương. Chương 31, 31, trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ thần bình minh mang đi màn đêm. Núi thánh chào đón một ngày mới. Hôm nay là ngày trọng đại. Cả núi thánh đều bận rộn náo nhiệt. Mỹ thần Venus điện hạ, một trong 12 chủ thần Olympus, sẽ trải qua sinh nhật lần thứ 200 hôm nay, đồng thời cũng là lễ trưởng thành của cậu. Ngoại trừ ba vị nữ thần vì kiêng kỵ mà không gặp, tất cả các vị thần trên núi thánh đều đến Mỹ thần điện, tặng cho Venus một món quà sinh nhật phong phú. Hephaistos tặng một chiếc vòng tay bằng vàng do mình chế tạo. Hermes tặng một đôi giày bay. Ares tặng một thanh bảo kiếm. Dionysus tặng mấy chục bình rượu nho. Cảm ơn trời đất, sau khi trưởng thành cuối cùng cũng có thể uống rượu. Venus vừa đến Olympus cũng nhận được rượu ngon do thần rượu tặng. Sau đó phát hiện trước khi trưởng thành căn bản không thể khui. Giống như tặng một thứ cô đơn lạnh lẽo. Một ngày trôi qua, Venus nhận quà tặng đến mỏi tay. Ngay cả Minh Vương và Hải Hoàng cũng phái sứ giả đến chúc mừng. Tập thể thần minh của hệ Minh Phủ đều rất tự bế, cơ hồ không giao tiếp với thần Olympus. Minh Vương Hades phái tử thần Thanatos đi xử lý. Chỉ thấy vị sứ giả minh giới kia toàn thân bao phủ trong áo choàng đen rộng lớn, ngay cả mặt cũng che kín. Hắn từ trong áo choàng vươn ra một bàn tay tái nhợt gầy dài, bỏ lại một dương lễ vật liền im lặng rời đi. Từ đầu đến cuối không nói một câu. Phảng phất từ tương lai đến. Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh này. Sứ giả Hải Hoàng phái tới thanh thế to lớn, đưa tới ước chừng 100 xe châu báu. Số lượng quá nhiều, làm cho chúng thần không khỏi cảm thán sự giàu có của biển cả. Cho dù là Venus kiến thức rộng rãi, đều bị Hải Hoàng hùng hồn làm hoảng sợ. Hải Hoàng tặng lễ vật so với toàn bộ núi Olympus cộng lại còn nhiều hơn. Đây có thực sự là quà sinh nhật chứ không phải sính lễ. Venus đã khiếp sợ khi nghĩ. Các vị thần khác ở đây cũng nghĩ như vậy. Phô trương này, nhiều như này, thần thánh bình thường kham không nổi. Quả thực như gửi đồ kết hôn. Ngược lại, so với những lễ vật mà họ tỉ mỉ tặng, đúng là cát trong biển. Venus cẩn thận hỏi, có phải là có chút quá nhiều, cậu và vị Hải Hoàng bệ hạ kia chưa từng gặp mặt. Khả năng lúc sinh ra đã nhìn thấy một lần, nhưng cậu đã quên, cho nên, có tài đức gì mà nhận được lễ vật hào phóng như vậy từ Hoàng đế Hải Dương. Sứ giả biển hơi khom người, tư thái cung kính, ngài sinh ra ở biển khơi. Hải Hoàng bệ hạ đương nhiên coi trọng sinh nhật của ngài. Ngụ ý, biển là nơi Venus đến và quay về. Olympus chỉ là tạm trú. Thần Olympus nghe ra ý ngoài lời của sứ giả lần lượt biến sắc. Lòng bàn tay Hephaistos ngưng tụ ngọn lửa. Dionysus triệu hoán ra nho. Hermes biến ra gậy thần. Ares cầm kiếm. Chỉ cần sứ giả biển dám nói một câu muốn đưa Venus đi, bọn họ lập tức đuổi hắn ra khỏi Olympus. Mặc dù không biết đêm nay Venus sẽ hoa rơi vào nhà nào, nhưng Venus nhất định của Olympus. Đã đến đừng nghĩ đi. Thế giới bên ngoài không thể mơ tưởng. Chuyện Hải Hoàng định hôn ước với Venus từ 200 năm trước chỉ có nữ thần thời gian và thần vương rất biết. Với tiêu chuẩn đạo đức của Zeus, đương nhiên cũng sẽ không tuân thủ quy định vợ anh em không thể ngủ. Đã sớm đem chuyện này quên đến 9 tầng mây, nữ thần thời gian lại giữ kín như bưng. Cho nên thần Olympus cũng không biết bọn họ còn đang tranh đoạt đêm đầu tiên của Venus. Thần biển đã sớm trao vương miện của Hải Hậu cho Venus. Nhưng ngay cả khi biết, họ cũng sẽ không nhường nhịn. Thần là kho báu của Olympus. Venus không nghe thấy hàm nghĩa đặc biệt. Cậu lịch sự nói. Thay mặt tôi nói cảm ơn Hải Hoàng bệ hạ. Sau phần tặng quà là lễ đăng quang. Venus nhắm mắt lại. Hơi cúi người. Nữ thần thời gian cởi vòng hoa hồng trắng vĩnh viễn không héo úa trên đầu cậu xuống. Đội vương miện thuộc về vị thần tình yêu và vẻ đẹp. Thay trang phục càng thêm hoa lệ. Nữ thần may mắn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến cậu. Chúc Venus có thể hòa nhập hoàn toàn với thần cách, trở thành chủ thần Olympus chân chính, có thần lực độc đáo phụ trách công tác. Khi lông mi Venus khẽ run rẩy, lần nữa mở đôi mắt xanh biếc như bảo thạch, tất cả hô hấp của thần minh đều chậm lại. Cảm giác được trên người Venus từ trong ra ngoài có biến hóa. Cậu vẫn như cũ dung mạo xinh đẹp, ánh mắt linh động, giống như cái gì cũng không thay đổi. Chính là có thêm một luồng ý tứ câu người không nói nên lời. Một cái nhíu mày cùng nụ cười, khiến tất cả thần minh ở đây không khỏi hô hấp tăng lên. Thất thần kinh diễm, sau đó liền dâng lên tham niệm muốn cùng nó triền miên. Rơi vào vòng xoáy dục vọng, từ thuần khiết trở thành dục vọng thuần túy. Venus luôn hâm mộ Apollo sở hữu rất nhiều thần chức, kỳ thật chính cậu cũng không ít. Cậu sinh ra đã có 5 loại thần chức, nhưng ở thời niên thiếu, thần lực của cậu không đủ, chỉ có thể đại biểu cho tình yêu và vẻ đẹp. Sau khi trưởng thành hoàn chỉnh hấp thu thần cách, thuộc tính của cậu mới coi như chân chính hoàn chỉnh. Một trong 12 vị thần chính của Olympus, Venus, sở hữu tình yêu, vẻ đẹp, đi biển, sinh sản và ham muốn tình dục. Khi cậu đã trưởng thành, cậu có thể tận hưởng đời sống tình dục. Venus cảm thấy mình cũng không có gì thay đổi. Chính là trong đầu đột nhiên có thêm chút kiến thức. Vâng, kiến thức tình dục, đó là tất cả, không có vấn đề gì lớn. Venus cảm thấy không hề thay đổi. Nhưng khi cậu ngước mắt đảo qua bốn phía, chỉ thấy trong mắt chúng thần nóng bỏng điên cuồng. Rõ ràng viết, muốn cùng cậu lên giường. Venus, có vẻ như họ mới là những người có thay đổi. Lễ đăng quang kết thúc. Giai đoạn cuối cùng là khiêu vũ. Venus sẽ nhảy múa mở màn với một vị thần. Hermes, Dionysus, Ares, ba vị thần minh lập tức đi về phía sàn nhảy. Đề xuất lời mời đến Venus ở giữa sàn. Các vị thần khác thấy ba vị chủ thần đều đi qua, cũng không dám tranh đoạt với bọn họ. Hephaistos là người đầu tiên bước ra, nhưng bước ra một bước liền nhận thấy cái chân què của mình. Vẻ mặt của hắn ảm đạm, lặng lẽ rút chân trở lại. Người què mà còn khiêu vũ, hắn đã đoán được là sẽ bị tất cả giễu cợt. Đây là điệu nhảy mở màn trưởng thành của Venus. Hắn không thể mất mặt trước công chúng và làm hỏng vũ hội của Venus. Apollo đứng tại chỗ có chút tiếc nuối. Hắn đương nhiên cũng không phải không động tâm với sắc đẹp của Venus. Nhưng người chị Artemis sinh đôi của hắn, ghét mỹ thần, luôn bắt hắn rời xa Venus, khiến Apollo mất đi rất nhiều cơ hội xung xoe. Mặt thắng không lớn bằng thần rượu. Chiến thần cùng thần gian lận. Thần mặt trời trời sinh kiêu ngạo. Nếu xác suất lớn bị cự tuyệt, ngay cả động tâm cũng sẽ không bước ra bước này. Điều này ngược lại trái với thần lửa Hephaistos trời sinh tự ti. Ngay cả động tâm, bước ra ngoài lại thu hồi tâm tư không dám tiến lên. Nhưng kết quả là như nhau. Tất cả họ đều mất cơ hội nhảy mở màn. Apollo có chút đồng tình nhìn về phía Hephaistos. Thần mặt trời quang minh lỗi lạc chưa bao giờ trào phúng thần lửa. Chỉ cảm thấy hắn rất đáng thương. Venus đứng ở giữa sàn nhảy, trơ mắt nhìn ba vị thần đi về phía mình. Thần rượu Dionysus đi đến trước mặt cậu, yêu nhã quỳ một gối xuống. Đưa tay ra với cậu. Tiểu Venus, tôi có thể mời cậu lúc lớn lên khiêu vũ một điệu không? Vị thần lừa gạt Hermes đứng bên trái cậu, cầm gậy thần dí dỏm hành lễ quý ông. Mỹ thần điện hạ thân mến, tôi có vinh hạnh mời ngài khiêu vũ không? Chiến thần Ares đứng bên phải, từ trước đến nay là người thẳng thắn. Hắn tiếp cận Venus rất dứt khoát. Venus, tôi muốn khiêu vũ với cậu. Venus chớp mắt, mỹ nam u sầu, thiếu niên đẹp trai. thanh niên anh tuấn, ba vị nam thần mỗi người một vẻ đều không hẹn mà cùng vươn tay ra với Venus. Mời cậu khiêu vũ, một tay bóc nho cho cậu, một tay vì cậu biến ra ảo thuật, một tay dạy cậu cầm kiếm. Thật đúng là, thật khó để lựa chọn. Ở một hướng khác, Hephaistos nhìn bóng lưng Venus được ba nam thần vây quanh. Vừa mất mát vừa ảo não cúi đầu. Trầm mặc nhìn chằm chằm mũi chân mình. Bởi vì sự hèn nhát của mình, thậm chí không nằm trong danh sách lựa chọn. Hắn vĩnh viễn là nhân vật bên rìa. Làm sao xứng đôi với thần minh rực rỡ tỏa hào quang chính giữa như Venus? Toàn cung đều tò mò Venus rốt cuộc sẽ chọn vị thần nào. Điều này còn có nghĩa là mỹ thần rất có thể sẽ cùng vị thần kia trải qua một đêm tuyệt đẹp. Điệu nhảy đầu tiên, tôi chọn. Giọng nói mềm mại của Venus vang lên trong cung điện. Các vị thần nín thở chờ đợi. Tôi sẽ chọn người bạn thân nhất của tôi. Hephaistos, toàn cung xôn xao. Tầm mắt trong nháy mắt rơi xuống trên người Hephaistos đang ở trong góc. Khiến hắn hưởng thụ một phen đãi ngộ vạn người chú ý, Apollo. Ba vị trong sân thần sắc khác nhau. Nhưng hiển nhiên đều không vui vẻ. Thần rượu cùng thần lừa gạt còn có thể rất nhanh thu liễm tốt biểu tình. Chiến thần ghen tị cùng không thể tin đều sắp viết trên mặt. Chúng thần thì thầm, mỹ thần điện hạ thế nhưng không chọn ai. Chủ động mời thần lừa, mỹ thần điện hạ sẽ không thật sự coi trọng hắn đấy chứ. Không nên, hoa hồng trắng tất cả các vị thần trên núi thánh đều muốn hái lại yêu Hephaistos. Đúng là hoa tươi cắm bãi cứt châu. Hephaistos ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, nghi ngờ mình nghe nhầm. Nhưng hắn thấy Venus quay lại rồi đi đến hướng của hắn. Không chỉ nghe nhầm, còn xuất hiện ảo giác. Venus đến trước mặt hắn mỉm cười với Hephaistos. Hephaistos, anh có muốn khiêu vũ với tôi không? Kỳ thật Venus một người cũng không muốn chọn. Điệu nhảy mở đầu quan trọng. Người cậu muốn khiêu vũ là Adonis. Nhưng Adonis không ở trên núi. Vậy chọn Hephaistos. Hephaistos không quá được hoan nghênh. Trên núi thánh, có rất ít bạn bè. Luôn ở một mình trong bóng tối và trong góc. Venus muốn kéo hắn đến dưới ánh đèn sân khấu để mọi người biết rằng Hephaistos cũng rất xuất sắc. Hephaistos sửng sốt một lúc lâu trước khi lấy lại tinh thần. Muốn, làm sao có thể không muốn chứ? Nhưng, hắn ngay cả đi bộ cũng không thuận lợi. Sao dám ở trước mặt mọi người khiêu vũ? Dung mạo của hắn xấu xí như vậy. Làm sao có thể xấu mặt dưới ánh đèn sân khấu? Hephaistos né tránh ánh mắt. Không dám nhận tay Venus. Không được, tôi không biết khiêu vũ. Tôi có thể dạy anh. Không sao, rất đơn giản. Đã từng vì cùng một chỗ hát, nhảy múa với Adonis, Venus đã tìm nữ thần Mew để học ca hát và nhảy múa. Dạy thần lửa là thừa sức. Hephaistos vẫn hoảng loạn. Không, tôi không thể. Venus đột nhiên hiểu, sự tự ti của Hephaistos đã ăn sâu. Tùy tiện kéo hắn trước mắt công chúng, hiệu quả sẽ đi ngược lại. Mặt nạ của anh còn mang không? Venus thì thầm, Hephaistos ngẩn ra, nhớ lại mặt nạ hoàng kim bao phủ một nửa khuôn mặt của mình khi hắn đi dạo với Venus. Hắn gật đầu, mặt nạ có thể cung cấp cho hắn một cảm giác an toàn. Vì vậy hắn luôn mang theo bên mình, nhưng hắn không đeo nó nhiều, bởi vì đeo cũng không ai quan tâm. Vậy thì tốt rồi, Venus xoay người. Đôi mắt xinh đẹp đảo qua một vòng khách mời. Cao giọng nói. Các vị, tôi đột nhiên muốn đổi vũ hội thành vũ hội hóa trang. Tất cả thần đều đeo mặt nạ. Không biết ý của các vị như thế nào. Còn có thể như thế nào? Mỹ thần lên tiếng. Chỉ có thể bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo đầy miệng đáp ứng. Vì vậy, 5 phút sau, tất cả các vị thần đều đeo mặt nạ. Venus cười nói, bây giờ tôi có thể mời anh khiêu vũ không? Hephaistos, Hephaistos bị mặt nạ che một nửa. Đôi mắt dưới mặt nạ chua xót. Đầu chỉ khiêu vũ. Sợ là muốn hắn làm cái gì cũng được. Venus cố ý chọn một điệu nhảy nhẹ nhàng và chậm rãi để các bước nhảy không đặc biệt vội vàng. Làm cho Hephaistos theo kịp nhịp điệu. Bước chân lảo đảo của hắn thậm chí có thể bắt được nhịp. Như vậy sẽ không biểu hiện ra khuyết tật quá rõ ràng. Venus tuyệt đối là dụng tâm chọn nhạc. Đám thần minh kinh ngạc phát hiện. Thần lửa chỉ lộ ra nửa khuôn mặt lại có tướng mạo tuấn mỹ như vậy. Còn người màu đỏ vì gương mặt kia tăng thêm vài phần mị hoặc xinh đẹp. Dưới sự đối lập của Venus thịnh thế mỹ nhan cũng không bị áp chế. Mà đôi mắt đỏ nhìn vào đáy mắt Venus là thâm tình. Là thứ mà tất cả các vị thần trên núi Olympus đều chưa từng có. Cái đó được gọi là tình yêu. Đó là những gì các vị thần Olympus treo trên miệng của họ mỗi ngày và cũng không bao giờ có. Họ khiêu vũ trên sàn nhảy. Trông rất hợp. Họ là những người chói mắt nhất tối nay. Cả một tối Venus trao đổi không ít bạn nhảy. Cùng Dionysus, Hermes, Ares, thậm chí cả cựu Mỹ Nam đệ nhất Apollo được núi Thánh công nhận đều khiêu vũ. Nhưng đều không còn gây chấn động như Venus mang đến khi nhảy múa cùng thần lửa Hephaistos. Thế giới này điên rồi. Cảm ơn tối nay, Venus. Sau khi vũ hội kết thúc, Hephaistos rời khỏi Mỹ thần điện. Cảm ơn Venus. Hắn là người cuối cùng rời đi. Cửa ra vào chỉ còn hai người bọn họ. Cảm ơn tôi làm gì? Anh là bạn thân nhất của tôi. Venus vẫy tay. Đôi mắt cười cong cong. Về ngủ sớm một chút. Chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. Hephaistos nhìn bóng lưng của cậu. Cho đến khi cánh cửa cung điện đóng lại. Cười khổ tháo mặt nạ. Hắn nhìn mặt nạ trong tay một lúc lâu rồi lẩm bẩm. Nhưng tôi không muốn chỉ là một người bạn. Venus. Venus cùng Hephaistos nói chúc ngủ ngon nhưng cậu không trở về phòng ngủ. Cậu trèo qua cửa sổ. Vòng qua chỗ lính canh. Lần nữa lặn xuống đáy sông. Vào một ngày quan trọng như vậy. Làm sao cậu có thể không nhìn thấy Adonis? Tối nay cậu vẫn chờ đợi vũ hội nhanh chóng chấm dứt. Chỉ sợ trì hoãn quá muộn qua ngày hôm nay. Sẽ rất tiếc nếu Adonis bỏ lỡ buổi lễ trưởng thành của cậu. Kỳ thật cậu đã trưởng thành. Có thể quang minh chính đại đi đường núi xuống núi. Nhưng hôm nay đã quá muộn. Adonis là người mà cậu muốn bảo vệ. Làm như vậy quá bất tiện. Venus chui ra khỏi nước biển. Chỉ thấy bóng đêm bao trùm xung quanh. Bầu trời mưa lớn. Ngay cả mặt biển cũng sóng to dữ dội. Cậu vừa mới ló đầu. Đã bị nước mưa đổ ập xuống. Hôm nay không phải là một ngày đẹp trời. Đọc thêm nhiều chuyện ở tgcmtguen.me. Thời gian cũng không còn sớm. Đại khái 11 giờ đêm. Là một đêm mưa to sấm chớp. Loại thời tiết này để cho Adonis đi ra đón cậu cũng kỳ lạ. Dù sao cậu biết nhà Adonis ở đâu. Cũng không thổi ốc biển. Trực tiếp chạy về phía nhà cây. Bởi vì tâm trạng muốn gặp Adonis quá bức thiết. Venus thậm chí không quan tâm đến việc thi triển phép tránh mưa. Một đường đội mưa chạy đến trong rừng. Leo lên thang dây. Cửa nhà trên cây không có khóa. Cửa sổ không có một chút ánh sáng. Chẳng lẽ đã ngủ rồi sao? Venus trèo lên cây. Đẩy cửa ra gọi. Adonis. Trong phòng tối đen như mực. Một ngọn đèn thắp sáng cũng không có. Giường xếp gọn gàng. Không có dấu vết của người ở Poseidon tâm tình rất không tốt. Muốn hủy thiên diệt địa loại không tốt này. Nhưng bây giờ hắn vẫn phải ở đây bảo vệ thế giới dưới đáy biển. Hôm nay là một ngày rất quan trọng. Theo kế hoạch ban đầu. Đáng lẽ ban ngày hắn sẽ mang theo 100 xính lễ để đích thân lên Olympus. Đưa Venus trở lại đáy biển. Trở thành hài hậu của hắn. Hắn sẽ nói với Venus rằng hắn là Adonis để Venus chấp nhận danh tính mới của hắn. họ sẽ sống với nhau một cuộc sống hạnh phúc dưới đáy biển. Nhưng bây giờ kế hoạch đã bị phá vỡ hoàn toàn. Cách đây không lâu, Poseidon phát hiện ra sự hung dữ bất thường của biển và dường như đang đưa ra cảnh báo. Nhưng mấy ngày đó hắn và Venus ở cùng một chỗ. Tâm tình rất tốt, biển khơi theo lý thuyết hẳn là ôn hòa bình tĩnh. Biển khơi nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Đây là một vấn đề nghiêm trọng. Poseidon lúc đầu nghĩ rằng Zeus đang giở trò. Dù sao ba anh em bọn họ từ trước đến nay bằng mặt không bằng lòng. Bên ngoài mỗi người đều cai quản biển, đất, lấy bầu trời làm tôn. Trên thực tế Poseidon nào có thể khuất phục tính tình của người khác. Đã sớm muốn đem Zeus muốn hại mình xoán ngôi. Zeus cũng muốn lật đổ hai anh trai. Thống nhất ba cõi. Hades không muốn tham gia đấu tranh. Nhưng Zeus muốn có Hades trong các vị thần. Thế nên tạm thời thống nhất mặt trận với Poseidon. Dưới cục diện này, có người phỏng đoán anh em nhà mình giở trò quỷ quá bình thường. Nhưng Poseidon nghiêm túc suy nghĩ. Cảm thấy chỉ dựa vào đầu óc chứa tình nhân của Zeus. Rất khó duỗi tay dài như thế. Ở trong địa phận của hắn làm mưa làm gió. Poseidon điều tra cẩn thận hơn rồi tìm thấy một vấn đề lớn. Hệ thần Bắc Âu bên cạnh đánh nhau. Cũng không phải cùng hệ thần Hy Lạp giao chiến. Nhưng nội đấu của bọn họ làm ra trận chiến rất lớn. Cơ hồ là muốn phá hủy tiết tấu. Poseidon quan sát nhiều ngày. Nếu mặc kệ, những vị thần Bắc Âu này đều sẽ ngã xuống. Cuộc chiến tranh này ở đời sau phi thường nổi danh. Được xưng là hoàng hôn chư thần. Thần của hệ này quả thật chết trong trận chiến kiếp này. Tất nhiên, kết quả thảm khốc như vậy vẫn chưa xảy ra. Nhưng Poseidon đã có thể dự đoán được. Theo lý thuyết, thành viên hệ thần khác chém giết lẫn nhau cũng không liên quan đến hệ thần Hy Lạp bọn họ. Nhưng hoàng hôn chư thần có một hậu quả vô cùng thảm thiết. Thần minh Bắc Âu ngã xuống hầu như không còn. Thế giới cũng bị hủy diệt. Toàn bộ thế giới đều chìm xuống đáy biển. Hy Lạp cũng nằm trong phạm vi thế giới. Vậy thì còn gì nữa? Thần minh hầu như bất tử bất diệt. Rất ít hệ thần xuất hiện loại tai họa hủy diệt này. Một khi nó xuất hiện, sự hủy diệt của thế giới là một kết thúc không thể tránh khỏi. Nhưng địa bàn của bọn họ bị hủy thì không sao. Những nơi khác trên thế giới vẫn còn có thần minh của họ đang bảo vệ. Thường thường loại thời điểm này, các đại thần hệ thần minh sẽ bận rộn. Cũng không phải là cứu vớt cái tình trạng diệt vong, mà là cam đoan khu vực mình bảo vệ không bị ảnh hưởng. Poseidon là một vị thần biển của Hy Lạp và không thể kiểm soát nước biển bên ngoài vùng Hy Lạp. Nếu nước biển Bắc Âu bị ngập lụt, hắn thậm chí không thể kiểm soát nước biển trong khu vực của mình. Nếu hắn không làm gì, nước biển Bắc Âu sẽ nhấn chìm các thành phố Hy Lạp. Cuối cùng thậm chí nhấn chìm núi Olympus và tiêu diệt hệ thần Hy Lạp. Phương thức diệt vong của thần hệ Bắc Âu là bị nước biển nhấn chìm. Vùng biển Hy Lạp cũng đứng mũi chịu sào ảnh hưởng nặng nề nhất. Nước biển không kiểm soát được đối với Poseidon cũng rất nguy hiểm. Những cơn bão không thể khống chế. Nơi an toàn nhất sẽ biến thành nơi nguy hiểm nhất. Biển khơi đã trở thành một khu vực có nguy cơ cao. Poseidon nếu không kịp thời kiểm soát tuyến phòng thủ đầu tiên, đất cũng sẽ gặp tai nạn. Núi Olympus cao ngược lại là an toàn nhất. Vì lợi ích an toàn của Venus, hắn không thể đưa cậu trở về biển trong một thời gian ngắn. Cũng không trách Poseidon tâm tình kém đến cực điểm. Nếu như trước kia hắn nhàm chán, dứt khoát để cho thế giới hủy diệt đi. Nhưng hiện tại hắn thật vất vả mới tìm được đối tượng hứng thú. Trăm cay ngàn đắng đợi đến khi trưởng thành. Còn chưa nếm qua hương vị. Cứ như vậy chết ai cam tâm đây. Poseidon đã sớm truyền thông báo cho Zeus và Hades. Dù sao chuyện liên quan đến sinh tử tồn vong. Ân oán nhiều hơn nữa. Dã tâm lớn hơn nữa. Cũng phải phân rõ nặng nhẹ. Nhưng rõ ràng Zeus không thể phân biệt được. Hắn ta mấy năm nay đầu óc ngâm mình trong đàn ông phụ nữ. Ngâm đến choáng váng, hoàn toàn không coi đây là một chuyện. Biết người đầu tiên chịu tội chính là địa bàn của Poseidon còn vui sướng khi người gặp họa. Giả mù sa mưa để Poseidon một mình canh giữ khu vực biển. Hắn liền ở trên núi hỗ trợ tinh thần. Hades ngược lại đầu óc thanh tỉnh. Trả lời một câu, cảm ơn, lập tức tăng cường bố trí cùng phòng ngự. Mấy ngày nay Poseidon đều trấn thủ ở biên giới. Không ngừng gia tăng kết giới. Không cho nước biển trong đại nạn hệ thần Bắc Âu tràn vào vùng biển Hy Lạp. Trận diệt vong của Bắc Âu này không biết phải kéo dài mấy trăm năm. Poseidon không thể rời đi quá lâu. Miễn cho kết giới xuất hiện lỗ thủng. Kiếm củi 3 năm không thiêu nổi 1 giờ. Đôi mắt xanh băng của Poseidon nhìn kết giới đã được gia tăng kiên cố vô số lần. Xoay người rời đi, ít nhất vẫn đủ thời gian để gặp Venus. Trên bàn thắp một ngọn nến yếu ớt. Venus ngồi trên ghế, trang phục ướt đẫm, bỗng nhiên cảm thấy có chút lạnh. Cậu đã chờ ở đây gần 1 giờ. Ngày hôm nay sắp trôi qua. Adonis vẫn chưa trở lại. Adonis không có ở nhà. Hắn có thể đi đâu? Trễ như vậy, bên ngoài mưa còn lớn như thế. Sẽ không tại thời tiết như này còn ở trong rừng săn bắn chứ? Bên ngoài mưa gió càng lúc càng lớn. Tiếng gió gào thét, sấm sét xen lẫn. Bỗng nhiên một tia chớp xẹt qua. Cửa sổ vốn không quá chắc chắn đột nhiên bị gió hung hăng đẩy ra. Mưa lớn ngoài cửa sổ nghiêng vào. Đánh lên người Venus bên cửa sổ. Những bông hoa trên bệ cửa sổ bị thổi đến thất tan bát tác. Mấy bông còn sót lại tương đối chật vật. Khuôn mặt của cậu dưới tia sét nhanh như chớp hiện lên vài phần trắng bệch. Ngọn nến cũng đột nhiên tắt. Ngôi nhà lại chìm trong bóng tối. Venus dùng mình một cái. Ngón tay ngừng quấn quanh mái tóc vàng ướt sũng. Bỗng nhiên có một chút sợ hãi. Vị trí này rất quen thuộc với cậu. Khi trời nắng và mặt trời lên cao, cậu ngồi đây nghe Adonis kể những câu chuyện. Đôi mắt màu vàng của Adonis sẽ dịu dàng nhìn cậu, ấm áp hơn so với ánh nắng mặt trời. Nhưng đó có phải là chân thật không? Trước khi trưởng thành, Venus đã tiếp xúc với các vị thần. Và Adonis là người trần thế duy nhất mà cậu biết. Trên đảo Sip, họ cũng luôn luôn đi du ngoạn trong rừng và bờ biển. Tránh xa thế giới trần thế và đám đông. Cậu thường xuống núi, nhưng cậu chưa từng trải. Cho đến ngày hôm nay, khi cậu trưởng thành, cậu đột nhiên hiểu rất nhiều thứ. Cậu có kỹ năng vạn vật sinh sôi nảy nở. Mới biết được nguyên lai con người có sinh lão bệnh tử. Không giống như thần không già bất diệt. Cho nên bọn họ cần sinh sôi nảy nở đời sau. Để con nối dõi truyền từ đời này sang đời khác. Tuổi thọ của con người chỉ ngắn ngủi 100 năm. Cậu biết Adonis bao lâu rồi? 100 năm, 150 năm. Adonis có bao giờ già không? Lúc mới gặp, Adonis chính là thanh niên hơn 20 tuổi. Nhiều năm như vậy, hắn một chút cũng không thay đổi. Hắn hẳn là một vị thần minh phải không? Tại sao hắn lại nói dối cậu? Ngôi nhà trên cây này có thực sự là ngôi nhà mà hắn thường ở không? Venus không vui. Loại không vui này tương tự như em ngay cả thân phận mỹ thần cũng nói cho anh biết. Anh lại vẫn đối với em giả bộ người phàm. Anh có phải không yêu em hay không? Mấy kiểu suy nghĩ này. Cậu từ sau khi dung hợp thần cách xong liền nhận ra Adonis không thích hợp. Nhưng không muốn suy nghĩ. Vẫn không chùn bước xuống núi ngầm đến gặp hắn. Adonis đáng ghét. Sinh nhật của em đã trôi qua. Tại sao anh vẫn chưa trở lại? Anh nếu không trở về. Em liền đi. Nếu em đi rồi. Sẽ không bao giờ đến thăm tên lừa đảo như anh nữa. Venus ngồi một mình trong căn phòng tối tăm. Cậu thậm chí còn nhàm chán đến mức hái một bông hoa hồng trắng từ cửa sổ. Rút từng cánh hoa ra. Anh ấy yêu tôi. Anh ấy không yêu tôi. Anh ấy yêu tôi. Anh ấy không yêu tôi. Thấy đã gần 12 giờ. Venus rút cánh hoa cuối cùng. Anh ấy không yêu tôi. Venus, Venus, không, làm lại đi. Cậu rút một bông hồng trắng làm lại một lần nữa. Lần này cậu vừa rút một cánh hoa. Anh ấy yêu tôi. Cửa nhà trên cây bỗng nhiên bị đẩy ra. Thanh niên tóc vàng mang theo một thân mưa gió. Phong trần mệt mỏi xuất hiện ở cửa. Venus hào hứng vứt bỏ bông hoa. Nhào vào lòng hắn. Adonis, dù có nhiều hoài nghi. Tại thời khắc gặp mặt, cũng chỉ còn lại tín nhiệm. Nếu Adonis thật sự là thần, lại không muốn nói ra thân phận. Vậy cậu liền không hỏi. Adonis ôm lấy cậu, đặt cằm lên vai cậu. Venus, chúc mừng sinh nhật, may mắn là không đến muộn. Venus nói, chỉ còn một chút nữa. Chưa qua là tốt rồi. Adonis từ trong ngực lấy ra một bông hồng trắng được bảo vệ rất tốt. Hoàn toàn không bị gió thổi mưa đánh. Khẽ thở dài nói, vốn định hái rất nhiều hoa tươi bện cho em một vòng hoa. Không nghĩ tới đột nhiên mưa to, hoa đều ướt đẫm, chỉ kịp đem một bông hồng trắng tặng cho em. Đây chắc chắn là món quà khó coi nhất mà Venus nhận được hôm nay. Nhưng lại là món quà xúc động nhất mà cậu đã nhận được. Đây là bông hoa mà Adonis đã hái cho cậu trong trận mưa lớn. Venus hôn hắn không hề do dự. Trong suốt 100 năm qua, họ đã quen với việc nắm tay. Ôm và hôn môi tập mãi cũng thành thói quen. Adonis thuận tay đóng cửa lại đặt cậu trên tường và hôn cậu trong bóng tối. Sau đó kéo Venus đến bàn làm việc. Cũng đóng chặt cửa sổ. Ngăn cản mưa gió bên ngoài. Lại ôm Venus lên bàn tiếp tục hôn. Ngay khi Adonis muốn buông cậu ra như bình thường. Venus vẫn câu trên cổ hắn. Adonis, em trưởng thành. Hôm nay em đột nhiên biết rất nhiều kiến thức. Ví dụ như nắm tay, ôm ấp, hôn môi, còn có thể làm chuyện thân mật hơn. Em muốn làm với anh. Adonis, là muốn cùng tôi làm nhất, hay là chỉ muốn cùng tôi làm? Thanh niên cúi đầu hỏi cậu, cái này có gì khác nhau? Trả lời tôi, trả lời xong tôi lại cho em. Em không biết. Nhưng khi em hiểu được kiến thức này, cái tên đầu tiên em nghĩ đến là anh. Thân thể Venus chợt nhẹ, được Adonis bế lên giường. Cậu nghe thấy Adonis cởi cúc áo trong bóng tối và phát ra một tiếng cười bất lực. Tuy rằng không phải đáp án chính xác, nhưng đó là một câu trả lời hoàn hảo mà em có thể đưa ra. Chương dài đến run sợ. 6, 10, 2021, NTT, cách chương.